Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 682. Rút lui Kiều. Nhường một chút, yêu cầu cầu các ngươi nhường một chút. Lưu Đại Bảo trong miệng không ngừng lặp lại đến một câu nói này, mặc dù làm như vậy căn bản cũng không có một chút tác dụng. Lưu Đại Bảo ở trong đám người gắng sức tiến tới, định xuyên qua đám người, đến quốc gia ở sân bay bên bờ, xây lập chỗ kia trạm thu nhận khu. Như vậy, là hắn có thể thoát đi này sở địa ngục như thế thành phố. Đáng tiếc là, đáng thương Lưu Đại Bảo trước mắt, chung quanh, đều là rậm rạp chằng chịt đám người. Những người này biết rất rõ ràng, bọn họ căn bản không có có thể đi vào chỗ kia thu dụng khu. Nhưng là vẫn theo sóng người, không ngừng hướng về kia trong chen vào. Tựa hồ cách thu dụng khu gần một điểm, liền có thể làm cho mình an tâm một chút. Mặc dù cho dù là bọn họ chen đến rồi thu dụng khu, thật sự bố trí cái kia cảnh giới tuyến bên bờ, nhưng không quản đến bọn họ đưa tay ra, như thế nào khổ cầu khẩn, ở nơi nào cố thủ quân nhân, cũng sẽ không buông bọn họ bất luận kẻ nào đi vào. Cảnh giới tuyến bên bờ thượng, mười mấy chiếc bị đánh rơi huyền phù xa, lúc này vẫn còn đang khói đen bốc lên. Như vậy, rất có thể nhìn ra những thủ vệ này quyết tâm tới. Dưới tình huống này, không ngừng có người ở thôi táng chung bị chen đến. Sau đó vô số bước chân dẫm đạp sau khi đi lên, ngay lập tức sẽ là một trận to lớn thảm kịch. Bất quá đến lúc này, ngày xưa đang lúc toàn thân cao thấp đều là tràn đầy cao tư chất bạc đầu ưng ra bình dân, ai cũng sẽ không đi đến chân mình bên dưới cái kia kẻ xui xẻo trên người. Đi nhìn lâu thượng như vậy liếc mắt, còn người nào tính huy hoàng, càng là không cái bóng sự tình. Vì sống tiếp, tựa hồ mỗi một người cũng có thể biến thành dã thú. Liên tục ở tối om om dày đặc trong đám người, đi tới hơn 2 giờ. Đáng thương Lưu Đại Bảo cũng nhiều nhất cũng chỉ là tiến tới 100 mét. Thậm chí là càng ít hơn khoảng cách, mà cách chỗ kia thu dụng khu cảnh giới tuyến, còn có vài trăm thước khoảng cách. Đến lúc này, đáng thương Lưu Đại Bảo đã không có gì khí lực. 2 cái giờ này cố gắng, đã ép khô trong cơ thể hắn khí lực sau cùng dự trữ. Phải biết, hắn chẳng qua chỉ là bởi vì công ty sai phái, tạm thời tới ra lần trước kém mà thôi. Thiên biết rõ làm sao sẽ gặp phải này chuyện hư hỏng. Núp ở trong tửu điếm 10 ngày sau, hắn mới ở trong tin tức biết được quốc gia rút lui Kiều tin tức cùng cụ thể động tác. Sau khi, hắn vì đến sân bay nơi này, ở nơi này khắp nơi đều tràn đầy cướp bóc, giết người, đánh đập trong thành phố, dọc theo đường đi dựa vào bản đồ điện tử chạy trốn nhiều lần, đã hao phí hắn quá nhiều thể lực. Trước lúc này, hắn đã có liên tục một tuần lễ thời gian, chưa từng ăn qua một chút da dáng thức ăn. Lúc này Lưu Đại Bảo trên người vừa mệt vừa đói, trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Rõ ràng sinh lộ ngay tại không xa chi ngoại, mà hắn lại cũng không có biện pháp đến gần cầm trong. Vừa lúc đó, một nhánh tiểu hình huyền phù xa đội xuất hiện. Bọn họ ở một chiếc bạc đầu ưng ra chủ chiến xe tăng mở đường hạ, liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người cao mười mấy mét, hướng về kia nơi trạm thu nhận đến gần. Đoàn xe tốc độ ngược lại không nhanh, thân ở độ cao cũng là không cao, cho nên không ngừng có người ỷ vào chính mình thực lực không tệ, nhảy lên thật cao sau định leo lên trong đội xe. Trong đó mấy chiếc trôi lơ lửng xe tải buồng xe, nhưng là trôi lơ lửng thượng bạc đầu ưng đại binh, dùng vũ khí trong tay báng súng, không chút lưu tình đem các loại nhân toàn bộ đập xuống. Đánh phải rồi nặng nề một cái báng súng, lại từ hơn 10 thước địa phương rơi xuống. Những thứ này kẻ xui xẻo môn nhất thời chính là bể đầu chảy máu. Không nói ra thê thảm, nhưng là đến lúc này, Lưu Đại Bảo hàng này trong lòng, nhưng là tràn đầy không nhân đạo khoái cảm. Chính hắn cũng sắp chết, nơi nào còn có tâm tư vì người khác gặp gỡ thương cảm. Bất quá rất nhanh, hàng này chính là cả người giật mình một cái, toàn thân một điểm cuối cùng khí lực đều bị chèn ép rồi đi ra. Bởi vì, đoàn xe Lưu Đại Bảo đột nhiên thấy, bị đại binh môn hộ vệ trong buồng xe, lại chứa đầy hoa kiều bình dân. Nhất thời một đại đội chính hắn cũng không thể tin được suy đoán. Xông lên Lưu Đại Bảo trong lòng. Sau đó, hắn gắng sức quơ múa lên rồi hai tay. Lớn tiếng hô hô lên. Mau cứu ta là người Hoa, chấm ngoặc kép, sao thu dụng khu lối vào. Có một cái tạm thời thân phận giám định khu, vừa mới tử lý đào sinh Lưu Đại Bảo, cùng hơn 100 cái người Hoa mặt mũi nhân viên chờ ở chỗ này. Trong lòng tràn đầy không nói ra dễ dàng. Tiến vào nơi này sau khi, hắn mới biết toàn bộ Hoàn không cần liều mạng chen vào nơi này. Chỉ cần thông qua điện thoại liên lạc thượng chỗ này thu dụng khu, sẽ có Bạc Đầu Ưng Gia đại binh đến cửa đón người. Bạc Đầu Ưng Gia đại binh sở dĩ cung cấp như vậy vô vi bất trí phục vụ, đó là nghe nói thu dụng khu cùng bản xứ đóng quân bộ tư lệnh đã đạt thành hiệp nghị, mỗi cứu ra 10 người liền có thể thu được một cái leo lên chiếc kia vận 90 phi cơ chuyển vận vị trí ở giám định khu. Chờ một lúc sau, thân phận giám định công việc liền bắt đầu rồi. Mấy tên rút lui kiều nhân viên làm việc, ở mười mấy vị thỏ tử gia chiến sĩ dưới sự hộ vệ. Từng cái một đối với mọi người giấy thông hành, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Nhân viên làm việc cầm trong tay tiểu hình đầu cuối máy. Chỉ cần đang lúc mọi người giấy thông hành thượng quét xem một chút, là có thể biểu hiện tương đối tin tức cặn kẽ. Phi thường thuận lợi, chỉ cần thông qua nhân viên kiểm tra, là có thể chính thức tiến vào thu dụng khu. Nơi đó có đến nóng hổi thức ăn, ấm áp lều vải cùng túi ngủ, sleeping bag, cung cấp, trọng yếu nhất là, ý vị này bọn họ có thể trở về nước, trở lại cái kia giàu có cùng cường thịnh quốc gia chung. Theo nhân viên kiểm tra đến gần, Lưu Đại Bảo trong lúc lơ đảng phát hiện, trước người vài người, bắt đầu có chút khẩn trương, hắn lúc này mới mơ hồ nhớ lại, những người này là ỷ vào một tấm Đông Phương mặt mũi, mới không có bị thủ quân đánh gục, từ đó tự đi tiến vào chỗ này giám định khu. Những người này thân phận hẳn là rất có vấn đề. Quả nhiên, kiểm nghiệm qua rồi người thứ nhất giấy thông hành sau, vốn là mặt đầy hòa ái thân thiết nhân viên làm việc, ngay lập tức sẽ là biến sắc, trong miệng mắng, diệt quốc đảo quốc tiểu quỷ tử, còn dám giả mạo Viêm Hoàng con cháu, đánh một trận sau xiên đi ra ngoài. Nói cho lính gác bộ đội, lần sau tiểu quỷ này từ còn phải định lẫn vào đến. Trực tiếp đánh gục, hai gã cường tráng chiến sĩ nghe vậy, lập tức tiến lên xiên ở hàng này giơ lên hai cánh tay. Hướng ra phía ngoài một đường kéo ra ngoài, tràn đầy tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ. Từ tên kia đảo quốc tiểu quỷ tử trong miệng bạo phát ra. Yêu cầu cầu các ngươi không nên như vậy, trung đảo giữa ở rất gần nhau. Chúng ta là tốt hàng xóm, bạn tốt, chấm ngoặc kép. Sau đó, ở một cái báng súng hạ, tên này tiểu quỷ tử ở tạm thời đang lúc, lại cũng không nói ra lời. Sau đó, nhân viên làm việc kiểm tra người thứ hai giấy thông hành. Vừa mới khôi phục mặt mày vui vẻ vừa thối mà bắt đầu. Trong miệng la hét, cửa lính gác là ánh mắt gì? Cái này hạt ngô một tấm rõ ràng như vậy cái sỏ dày mặt. Cũng có thể bị hiểu lầm thành Viêm Hoàng con cháu. Xiên đi ra ngoài như cũ xử lý. Lại vừa là một cái thống khổ chảy nước mắt nước mũi hàng giả. Bị hai gã chiến sĩ thoát ra khỏi giám định khu. Một loại khác tiếng cầu khẩn vang lên. Âu ba, không nên như vậy. Xin cho ta lên phi cơ đi. Đoàn Ngọ Tiết là các ngươi. Trung y cũng là các ngươi. Cái gì đều là các ngươi được chưa? Ta đi. Người không thể vô sỉ đến loại trình độ này. Những bản đó tới liền cũng là chúng ta. Lần này ngay cả Lưu Đại Bảo cũng không nhịn được. Tiến lên chính là tăng thêm một cước. Người thứ ba là một Đông Phương mặt mũi thanh niên. Hàng này một con màu sắc sặc sỡ tóc. Rất là chói mắt. Kiểm tra xong giấy thông hành sau, tên kia nhân viên làm việc lần này ngược lại không có. Tiếp tục gọi nhân đem xiên đi ra ngoài. Bất quá sắc mặt thượng vẫn tốt xem không đi nơi nào. Trong miệng tràn đầy châm chọc. Trong tài liệu biểu hiện ngươi vì lấy lòng Bạc Đầu Ưng có thể gia nhập Bạc Đầu Đức quốc tịch. Ngươi đang ở đây mấy năm trước từng tại trên Internet phát biểu khá nhiều bôi đen quốc gia lời ban. Muốn là dựa theo ta tính khí, mang con chó trở về cũng sẽ không mang theo ngươi. Bất quá coi như ngươi vận khí tốt, chúng ta có nghiêm khắc công việc kỷ luật, cho nên ngươi vẫn có thể trở về. Bất quá loại người như ngươi có không tốt ghi chép nhị quỷ tử. Sau khi trở về cũng đừng nghĩ tìm được công việc tốt. Lưu Đại Bảo có thể thấy rõ, cái kia đầu đầy tạp mao nhị quỷ tử, sau khi nghe sắc mặt thảm trắng đi. Bất quá tuy vậy, nhị quỷ tử trong miệng vâng vâng dạ dạ một phen sau, ngay cả một câu lời cũng không dám nói nhiều. Quả nhiên, hết thảy phản động phái đều là con cọp giấy. Tiếp đó, giấy thông hành kiểm tra lại đến phiên người kế tiếp. Chẳng qua là còn chưa có bắt đầu kiểm tra, cái tuổi đó không nhỏ, có một bộ uy nghiêm biểu tình tiểu lão đầu, nhưng là đột nhiên quỳ sụp xuống đất, trong miệng nói lớn tiếng đến: "Quan phủ ta giao phó, ta là năm đó tham ô đang lẩn trốn nhân viên, chỉ cần có thể để cho ta trở về, thế nào xét xử ta đều có thể." Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Lưu Đại Bảo rốt cuộc tiến vào thu dụng khu. Rất nhanh, hắn liền từ một tên mặt mũi thanh sáp con em lính trong tay nhận lấy một chén canh thịt. Canh thịt là sử dụng đồ hộp thịt hầm nấu đi ra, coi là tương đối đơn giản. Bất quá đang uống tiếp theo miệng sau, Lưu Đại Bảo làm rung động nhanh đi ra. Bên tai mơ hồ truyền tới là thu dụng khu ngoại tiếng khóc kêu, tiếng cầu cứu. Nhưng là ở tổ quốc quân nhân bảo vệ hạ, hắn cảm thấy đã lâu cảm giác an toàn. Nhìn cảnh giới tuyến bên trong, đám kia liên hiệp lính gác bạc đầu ưng đại binh, đối với bên người con em lính mặt đầy lấy lòng, Lưu Đại Bảo trong lòng đột nhiên toát ra một câu: "Lợi hại, ta tổ quốc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."